Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, côn trùng có hại quét sạch. Hai thế giới thời không thông đạo, mặc dù dễ dàng bị ngăn chặn cùng phong ấn, nhưng một loại nào đó trên ý nghĩa là không thể phá hủy. Cho nên tại phát giác thời không môn bị trước đó một kích kia cột sáng cấp đánh thành hư vô về sau, vô luận là Joshua cùng Lorenda đều không có quá mức kinh hoàng. Mắt nhìn hồ dung nham trên không vẫn có chút vặn vẹo vết nứt không gian. Thánh kỵ sĩ chỉ là hừ một tiếng, sau đó lắc đầu phàn nàn nói, chúng ta tựa hồ muốn ở cái địa phương này ngây ngốc không ít thời gian. Sớm biết dị thế giới mạo hiểm như thế kinh tâm động phách, ta liền mang theo ta khải giáp, ta cũng không có vũ trang đầy đủ, ai có thể nghĩ ra được, ta tùy tiện phát hiện một cái dị giới chính là bị hỗn độn ăn mòn qua. Joshua nhún nhún vai, hắn cũng không nghĩ tới đây hết thảy kinh lịch sẽ như thế quỷ dị. Vừa mới tiến dị thế giới liền bị hỗn độn một bên một phát thẩm phán quang pháo đánh một cái. Giờ đây phải chờ tới thời không môn lần nữa khôi phục bình thường sợ không phải chờ cái hơn 10 ngày, thậm chí mấy tháng cũng có thể. Suy tư một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, Lorenda, chúng ta có lẽ hẳn là chú ý cẩn thận một chút. Không phải do hắn không cẩn thận, mạo hiểm nhiều năm như vậy, vừa ra sân thiếu chút nữa bị trực tiếp từ linh hồn tới dục vọng toàn bộ xóa bỏ tình huống. Cũng là lần thứ nhất gặp phải, từ trong miệng ngươi nói ra lời này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không để ý đến đối phương nhả rãnh, chiến sĩ y nguyên tự quyết định, vì phòng ngừa lần nữa gây nên trước đó như thế pháp thuật công kích. Người ta đều muốn chú ý. Chú ý cẩn thận sử dụng thánh quang cùng trật tự chi lực. Đom đóm cùng lẫm cũng phải coi chừng. Mặc dù các ngươi lúc đầu không có cái đồ chơi này, nhưng cùng ta ở lâu rồi liền sẽ bị nhuộm dần bên trên. Đúng, chủ nhân, được rồi, chủ nhân, thiếu niên thiếu nữ đều cùng kêu lên gật đầu đáp lại. Mà Joshua làm ra bước kế tiếp quyết định, hắn nhìn về phía phương nam, cũng tức là bây bồ hành tỉnh thủ phủ vị trí, rất là quả quyết mà nói, trước hướng phía cái phương hướng này đi, ta cảm ứng được đại lượng hỗn độn khí tức đương nhiên. Còn có ngựa của ta, nếu thời không thông đạo bị năng lượng cường đại tạm thời đánh tan, như vậy cùng chúng ở chỗ này chờ đợi nó mở ra, không bằng mau đem đầu kia chạy mất bán long mang về. Hơn nữa cái hướng kia hỗn độn khí tức như thế vừa dày vừa nặng. Joshua có chút bận tâm hắc giờ đây tình cảnh, mà trên thực tế, hắc tình cảnh xác thực không thể nào tốt. Một mảnh lít nha lít nhít âm ảnh xuất hiện ở đây là mây đen chân trời. Bởi vì bất thình lình biến thành có dư ma lực, tầng mây ở giữa lóe ra tử sắc lôi đình, mà bởi vì cái này lôi quang, có thể trông thấy gần như vô cùng vô tận phi hành thạch ma. Phảng phất như thủy triều triều lấy bây bồ hành tỉnh thủ phủ vọt tới. Bọn chúng bên trong có vô cùng to lớn. Phảng phất phi thiên cự kình một loại quái vật. Cũng có tựa hồ chính là một đám chắp vá lung tung mà ra sinh vật cổ quái cắm lên cái cánh. Nhưng vô luận là cực kỳ là bình thường hay là quỷ dị, bọn chúng đều giống như là đủ để đem hết thảy đều gặm ăn hầu như không còn châu chấu. Kéo lấy tham lam, nhắm chuẩn thành thị bay thật nhanh. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, những quái vật này liền tới bây bồ hành tỉnh thủ phủ trên không. Giao chiến cơ hồ là trong nháy mắt liền triển khai. Liên bang tinh linh quân đội đã sớm làm xong phòng không chuẩn bị. Có thể bởi vì trước đó Hỏa Sơn Chi Long phòng ngự quá mức đầy đủ, cho nên liền vô dụng bên trên. Giờ đây bán long bị vài đầu tinh kim thạch ma cuốn lấy vô pháp phòng không. Vậy thì do chính bọn hắn tới. Hỏa lực tiếng vang triệt chân trời. Từng phát cấp tốc bắn ra đạn pháo bị ném bắn đến trên bầu trời. Sau đó bỗng nhiên bạo tạc. kịch liệt sóng xung kích quấy đại khí, nhấc lên từng đợt cuồng phong, bị đánh trúng hoặc là lan đến gần tiểu hình thạch ma tại chỗ ngay tại không trung giải thể, hay là ngã xuống đại địa. Nhưng hình thể to lớn những cái kia phi hành thạch ma nhưng như cũ có hành động năng lực. Bọn chúng theo thứ tự cấp tốc đáp xuống trong thành thị, bắt đầu cùng pháo đài bên trong quân coi giữ chiến đấu. Kịch liệt hơn chiến đấu bắt đầu, nương theo lấy nộ hống cùng kêu giết, đạn pháo oanh kích kiên nham giáp xác, ma tinh lực lượng đem cương thiết cùng thuốc nổ bắn ra, xé rách bọn quái vật thân thể. Trong nháy mắt gay cấn chiến trường, mỗi phút mỗi giây đều có cỡ lớn thạch ma bị đánh tan, pháo đài bị hủy diệt, ma vật hóa thành một chỗ đá vụn, mà tinh linh chiến sĩ bị xé thành một chỗ thịt nát. Thạch ma là như là các pháp sư đất sét khôi lỗi hoặc là nham thạch khôi lỗi sinh vật, hoặc là nói cơ hồ không chút nào khác nhau. Bọn chúng cùng những cái kia khôi lỗi khác biệt duy nhất địa phương ở chỗ, tại một loại nào đó lực lượng thần bí dưới, những này thạch ma có thể tự mình phân liệt. Với pháp sư mà nói, có thể tự mình phân liệt khôi lỗi luôn luôn là tốt nhất thủ nhà kiệt tác, hoàn toàn không cần tốn hao thời gian chính mình đi chế tác, chỉ cần viết xong trình tự, chính nó liền sẽ tự nhiên mà vậy phục chế tự thân. Nhưng làm cho người tiếc nuối là, có thể thỏa mãn điểm này chỉ có đẳng cấp thấp nhất bùn khôi lỗi. Có thể thạch ma khác biệt, vô luận là cương thiết, bí ngân, hay là tinh kim cấp, bọn chúng đều có chính phục chế năng lực, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Ẩn chứa trong đó ma pháp kỹ thuật chi sâu, đơn giản làm cho người vô pháp tưởng tượng. Loại này có thể vô hạn tự mình phòng chế cường đại khôi lỗi, đã là có thể hủy diệt một cái thế giới, một cái văn minh. Lực lượng, hỏa lực cùng thạch ma tiếng bước chân nặng nề hỗn tạp cùng một chỗ, tinh linh yếu ớt huyết nhục cùng đá vụn hỗn hợp, hết thảy đều phảng phất bị ném vào cối xay thịt. Chiến đấu chân chính gay cấn, liên bang tinh linh trận địa ngay tại từng bước tán loạn. Ngoại vi pháo đài đã bị điên cuồng thạch ma phá hủy tuyệt đại bộ phận. Bây bồ hành tỉnh thủ phủ kiến trúc cũng đổ sập rất nhiều. Thành thị đã có hơn phân nửa hóa thành phế tích. Dù là lần này đánh lui thạch ma, cũng phải hoa hơn vài chục năm thời gian trọng kiến, chớ nói chi là lần này còn chưa hẳn có thể thắng. Trên bầu trời, gào thét gió cũng bị vượt trên, chỉ còn lại có ù ù hỏa lực chấn kêu, thạch ma bước chân nặng nề, còn có tinh linh sắp chết phía trước kêu rên. Nhưng sau đó, một tiếng cao long ngâm lấn át bọn hắn, một vệt ánh sáng màu đỏ chùm sáng bị phun ra. Cái này chùm sáng bên trong ẩn chứa không thể tưởng tượng nóng rực. Nó trúng đích một đầu vết thương chồng chất tinh kim thạch ma. Mặt kính bóng loáng thân thể đã bị móng vuốt bắt vết thương chồng chất. Rốt cuộc không có cách nào phản xạ loại công kích này. Vẻn vẹn sát na, thạch ma liền hôi phi yên diệt, nặng nề thở dốc một hơi, đứng tại phế tích bên trong, bị vô số quái vật vây hắc né tránh vài đầu bí ngân cấp thạch ma bắt ôm. Nó nhảy tới một cái kiến trúc nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống, muốn một lần nữa hơi thở. Nó trước ngực hạch tâm ngay tại mập mờ quang mang. Có thể đồng thời, một cái khác không biết từ đâu xuất hiện tinh kim cấp thạch ma bất thình lình theo nó phía sau toát ra, bổ nhào về phía trước, liền đem hắc cùng toàn bộ kiến trúc đều đặt ở dưới thân. Hai cái quái vật khổng lồ thể trọng là như thế khủng bố, trong nháy mắt liền đem kiến trúc này ép thành một chỗ mảnh vỡ. Chịu này một kích, hắc tức khắc hai mắt đăm đăm, kim sắc long đồng có chút tan tác. Tinh kim thạch ma thể trọng thật sự là quá mức nặng nề, liền xem như thái thản cự nhân cũng chớ quá như thế. Dù là nó thân là bán long cũng không chịu nổi. Cái khác thạch ma gặp cơ hội này, cũng đều toàn bộ đều cực tốc chạy tiến lên, làm bộ muốn lao vào. muốn đem đầu này đáng sợ bán long triệt để đè chết. Mà tinh kim thạch ma lấy nó thể trọng cùng lực lượng, một mực đem hắc tỏa định tại nguyên địa, giống a la la la la. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắc cuồng bạo nộ hống, nó ra sức vật lộn, trên người màu đen giáp xác cũng xuất hiện vô số dung nham đường vân. Lấy nó xương sọ giáp xác bắt đầu, mãi cho đến phần đuôi cuối cùng, sáng tối chập chờn hào quang màu đỏ đến trở về hiển hiện. Tức khắc kinh khủng nhiệt độ cao vờn quanh tại đầu này bán long toàn thân. Trong nháy mắt, đại địa liền bị tan ra một cái dung nham hầm động. Hắc toàn bộ thân thể đều lâm vào trong đó. Tinh kim thạch ma vẫn duy trì cái kia phong tỏa hắc động tác tư thế. Làm một khôi lỗi, nó còn không có phán đoán loại này thế cục trí tuệ. Mà cái khác thạch ma cũng đều toàn bộ nhào tới. Tức khắc đưa nó cũng ép vào dung nham hố bên trong. Nhưng dung nham hố bên trong đã không có hắc thanh âm. Cách đó không xa, một mảnh con đường bất thình lình biến thành đỏ bừng. Sau một khắc, toàn thân quấn quanh lấy hỏa nguyên tố vân vụ bán long liền từ đã triệt để biến thành dung nham con. Đường bên trong lao ra, sau đó phẫn nộ phun ra một đạo nhiệt độ cao long tức. Tụ tập tại một chỗ phổ thông thạch ma trong nháy mắt toàn diệt. Mà tinh kim thạch ma lâm vào dung nham hố bên trong. Mà cái này từ hắc đại lượng ma lực chế tác mà ra dung nham ngay tại nhanh chóng làm lạnh. Đem chúng phong tỏa ở trong đó. Đi tới quái vật này trước người. Hắc đem trên đó bản thân gọn gàng mà linh hoạt đánh nát. Mà làm xong sau chuyện này, nó không khỏi tứ chi mềm nhũn, kém chút nằm trên đất. Mà nguyên bản xuyên qua toàn thân hỏa nguyên tố ma lực cũng nhanh chóng tiêu tán không còn. Như là dung nham kim hồng sắc giáp xác cũng thay đổi trở về màu đen. Liên tục giết chết mười mấy đầu tinh kim cấp thạch ma. Còn có vô số kể phổ thông thạch ma. Cho dù là lấy hắc cổ long huyết mạch lực lượng, giờ đây cũng phải chống đỡ không nổi. Nhưng bây giờ, thạch ma vẫn vô cùng vô tận từ đường phố cửa ngõ. Đường chân trời đầu bên kia xuất hiện, những quái vật này số lượng không có chút nào giảm bớt. Rõ ràng từ thiên nhi hàng chỉ có mấy ngàn con, nhưng bây giờ chí ít cũng có hơn vạn. Số lượng tăng lên gấp đôi còn không chỉ. Quơ quơ đầu, tối đen kịt hít một hơi. Đại khí bên trong ma lực biến nhiều có thể để cho thạch ma tiến hành tự mình phục chế. Cũng có thể để nó sớm một chút khôi phục chiến đấu lực. Khôi phục một chút khí lực. Nó lần nữa chuẩn bị tiến đến cái khác cần trợ giúp địa phương. Trợ giúp những cái kia tinh linh giết chết thạch ma. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một nhóm lớn phi hành thạch ma gào thét từ không trung trước bay qua. Sau đó một bộ phận chuyển hướng, chiều lấy bán long vọt tới. Không dứt, cái này nhóm quái vật đáng chết. Bán long không khỏi khó thở. Nó xem như có chút lý giải chính mình chủ nhân lúc ấy nói chuyện lên hỗn độn liền mặt mũi tràn đầy buồn nôn nguyên nhân. Nếu sở hữu hỗn độn đại quân đều có dạng này không giảng đạo lý số lượng, như vậy thật đúng là làm cho người buồn nôn tới bạo tạc. Hắc giáp xác vẫn kiên cố, không có bao nhiêu tổn hại, kia là đủ để chống cự dung nham cùng lòng đất áp lực cứng cỏi vật chất. Nhưng tại giáp xác sau đó, nó bắp thịt tổ chức cùng nội tạng đều không nhỏ tổn thương. Thạch ma quyền kích vô pháp đánh nát giáp xác, lại có thể xuyên thấu nó thương tổn tới chúng sau đó dục vọng. Đối mặt trước mắt cái này nhóm phi hành thạch ma, hắc tịnh không có quá mức kinh hoàng, những quái vật này cũng không cường đại, và liền có thể giết chết, vận khí tốt một lần liền có thể chụp chết mấy cái. Nhưng bất thình lình, một trận cường đại tinh thần uy áp quét ngang qua toàn bộ thành thị. Tựa như là bão nhấc lên sóng lớn, địa chấn nhấc lên biển động, vô cùng cường đại tinh thần lực lượng công kích tại tràng sở có người linh hồn. Đại bộ phận tinh linh binh sĩ tại chỗ liền té xỉu trên đất. Thậm chí bắt đầu phát cuồng nổi điên, mà tình trạng tốt một chút, trước mắt cũng xuất hiện vô cùng vô tận huyễn tưởng, trong lòng cũng bắt đầu phun trào như thủy triều cảm xúc tiêu cực. Hắc cũng cảm nhận được một trận tim đập nhanh, vì thế nó thậm chí lại trúng một cái bí ngân cấp thạch ma nhất quyền. Lửa giận nhanh chóng xông phá loại kia không hiểu tim đập nhanh. Bán long nhất chảo liền đem chúng tê liệt, có thể nó có thể không bị ảnh hưởng. Cái khác tinh linh không được, tại hoàn toàn không nhìn tâm linh công kích thạch ma trùng kích vào. Ngay tại như thế sững sờ một cái chớp mắt, lại có một khối lớn phòng tuyến bị công phá. Thạch ma đã vọt vào nơi ẩn núp tầng cuối cùng phòng tuyến bên trong. Thậm chí đều có thể nhìn thấy xuống nơi ẩn núp lối vào. Nhưng Hắc đã không có tinh lực đi chú ý những chuyện này. Nó kim sắc long đồng co vào, nhìn lên bầu trời trong mây, tử sắc ma lực lôi đình ngang dọc chân trời, mà tại cái này âm trầm không gì sánh được hắc ám trên bầu trời. Có một chút dị dạng ngân sắc quang mang xuất hiện, kia là một cái hình người, lại có vô số ánh sáng tạo thành thân thể quỷ dị tồn tại. Nó toàn thân trống rỗng, chỉ có đại não bộ phận có một cái vòng ánh sáng ma pháp trận chậm rãi vận chuyển. Quét sạch vòng mỗi một lần chuyển động, đều tại phóng thích lấy cường đại tinh thần trùng kích. Mơ hồ ở giữa, bán long có thể nghe thấy một cái quỷ dị thanh âm. Tự hạn chế khôi lỗi chấp hành nhiệm vụ thất bại, kia là như là kính cùng kim loại xung đột một loại. Quỷ dị khiến người ta đầu váng mắt hoa tinh thần tạp âm. Hiện từ cân đối đầu cuối số 317 chấp hành côn trùng có hại quét sạch nhiệm vụ. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.